Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, tốc chiến tốc thắng. Công phu miệng cũng không tệ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói ra, ta biết các ngươi đều là quân đội bên trong cao thủ, mà lại tôn trọng so với chính mình lợi hại hơn người. Đúng hay không? Hiển nhiên các ngươi vô cùng không phục ta, cho nên cho các ngươi ba cái một cái cơ hội. Tới đi, chúng ta tỉ thí một chút. Lần này ta không dùng ám khí. Trước người đều một mặt kỳ quái nhìn lấy Diệp Thần. Tỉ thí, để ba người cùng tiến lên. Ba người bọn hắn có thể nói tại bộ đội là người nổi bật. Bây giờ Diệp Thần vậy mà dám nói thế với. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thế mà, Diệp Thần điên cuồng xa không chỉ có những chuyện này. Từng cái chỉ một lần từ tốn nói. Các ngươi ba cái cùng một chỗ. Ta không muốn lãng phí thời gian. Cái này liền xem như Trần Thiết Ưng đều có chút quay cuồng. Tiểu tử này thật sự là đầy đủ cuồng. So với chính mình lúc tuổi còn trẻ còn muốn cuồng. Lão nhân gia ông ta trong lòng bị Diệp Thần cuồng vọng nhen nhóm. Đối với ba người quát, làm sao, các ngươi sợ, cứ như vậy một tên mao đầu tiểu tử, đánh hắn, lúc này Trần Thiết Ưng càng giống là một cái xem náo nhiệt không ngại nát tử đại lão đầu. Đã lão thủ trưởng đều nói, tên kia trước đó nói chuyện với Diệp Thần thanh niên đi hướng trước hỏi. Ngươi chắc chắn chứ, đến, cùng tiến lên, đừng khách khí, ta gọi Liệp Thương, ta tới trước. Trước đó nói chuyện thanh niên nói ra, Diệp Thần trên dưới dò xét một phen, lắc đầu, ta nói, các ngươi cùng tiến lên, ba người mang trên mặt tức giận, Diệp Thần hành động rõ ràng cũng là xem thường bọn họ, thậm chí có chút làm nhục ý tứ, Diệp Thần tiếp tục nói, nhanh, tốc chiến tốc thắng, hỗn đản, ngươi muốn chết sao, chăng cái gì lão sói vẫy đuôi. Tống Viện Mị có chút bận tâm nói ra. Thế mà, cái này thời điểm nói những thứ này đều muộn. Ba người phân biệt từ khác nhau góc độ tránh ra. Liệp Thương khóe miệng co giật một chút nói ra. Phía trên, Trần Thiết Ưng nhiều hứng thú nhìn lấy. Từ đầu đến cuối hắn đều không có ngăn cản ý tứ. Thực hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần là giải quyết như thế nào. Bịch bịch. Ba người đều còn chưa kịp phản ứng đâu. Thì cảm giác mình ở ngực đau xót. Bay ra ngoài. Trước đó nói chuyện Liệp Thương thân thủ xem như trong bọn hắn tốt nhất. Nhưng vẫn là tránh không khỏi Diệp Thần nhất kích trọng kích. Bụng bị Diệp Thần nhất quyền. Đau đến hắn kém chút khóc lên. Trần Thiết Ưng sau lưng lưu binh ánh mắt kém chút không có rơi trên mặt đất. Một đối ba cái không phải vấn đề gì. Là hắn có thể làm đến, thậm chí còn có thể đánh ngã nhiều người hơn. Thế nhưng là bảy người này cũng không phải là người bình thường. Là mình tự mình dạy bảo học sinh. Tuy nhiên có bốn người bị Diệp Thần dùng thủ đoạn phi thường khống chế lại. Thế nhưng là bực này vũ lực giá trị cũng đầy đủ biến thái. Tống Viện Mị ngược lại là có chút giải Diệp Thần thực lực. Nàng còn nhớ rõ Diệp Thần một người làm lật đội hành động đặc biệt 99 người sự tình. Diệp Thần vô cùng khoan thai nhìn lấy bọn hắn 7 người. Thế nào, ta có hay không để cho các ngươi thất vọng? Liệp Thương cúi đầu không nói lời nào. Quá mất mặt, chính mình nhiều năm ma luyện vậy mà để người ta nhất quyền thì đánh ngã, cho nên. Về sau trên chiến trường thời điểm, không muốn xính anh hùng. Không phải mỗi một địch nhân cũng giống như ta nhân từ như vậy. Còn cho ngươi cơ hội thử một chút ta vũ lực. Có thể sử dụng thương, súng, giải quyết chiến đấu. Vì cái gì còn muốn dùng nắm đấm? Liệp Thương nhất thời á khẩu không trả lời được. Hận không thể rút chính mình hai bàn tay. Cái này thời điểm, lưu binh đi tới. Đối với Diệp Thần nói ra, cho bọn hắn giải khai đi. Ngụ ý là để Diệp Thần cây ngân châm thu lại. Diệp Thần không nói gì thêm, nhanh chóng đem 6 cá nhân trên người ngân châm rút ra. 6 người khôi phục tự do về sau, đều là một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Bọn họ là quân nhân, là một tên xuất sắc mà lại cường hãn quân nhân. Bọn họ tôn trọng vũ lực, hướng tới trở thành cao thủ. Mà hết thảy này, Diệp Thần làm đến, nhớ kỹ ta nói qua lời nói. Các ngươi từ giờ trở đi không là quân nhân, hiểu chưa? Lưu Bình đối với 7 người nói ra. Vâng, 7 người cùng kêu lên trả lời Diệp Thần, tuy nhiên đã đoán được 7 người này là Trần Lão đưa cho mình lễ vật, nhưng là bây giờ chính tay nghe được, trong lòng vẫn còn có chút kích động, quay đầu đối với Trần Thiết Ưng nói ra, cảm ơn gia gia hậu ái. Trần Thiết Ưng cười cười, không nói gì. Diệp Thần cũng không có lập tức biểu hiện ra nịnh nọt bộ dáng, mà chính là chuyển qua nhìn lấy 7 người, các người có phải hay không cảm thấy ta ra tay có chút bỉ ổi? 7 người trong lòng đều ào ào gật đầu, chỉ là ngoài miệng không có nói. Bọn họ xác thực cảm thấy Diệp Thần không phải cái gì chính nhân quân tử. Về sau theo một người như vậy, thật không biết là phúc vẫn là họa. Diệp Thần đem bọn hắn biểu lộ từng cái nhìn ở trong mắt, cười thầm trong lòng, theo ta, các ngươi sẽ chỉ so hiện tại càng tốt hơn. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi, trừ quân đội quân hàm, ta không thể cho các ngươi. Hắn, ta đều có thể cho các ngươi. 7 người không nói gì, biểu lộ lại là nghi hoặc. Thời đại này, người nào đều sẽ nói. Hư không chi phiếu ai sẽ không mở. Nơi này là 21 khỏa dưỡng nhan đan, tin tưởng các ngươi đều hẳn nghe nói qua. Mặt khác, trong tấm thẻ này có 30 triệu, bên trong 7 triệu tặng cho các ngươi xem như lễ gặp mặt a. Còn lại 23 triệu, các ngươi cầm lấy đi tìm một cái thuộc tại chính chúng ta sân bãi, mua một số thiết bị, còn lại giữ lấy làm vốn lưu động. Liệp Thương bọn người nghe đến đó động dung, vừa ra tay cũng là 30 triệu. Khác không nói trước, liền nói người trẻ tuổi này xuất thủ thật là hào phóng. Trần Thiết Ưng thấy thế im lặng, thầm mắng tiểu tử này xảo trá, đánh một bàn tay cho cái táo ngọt. Thủ đoạn có thể nói là cao minh, bắt đầu thời điểm hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bận tâm. Diệp Thần tuổi còn nhỏ, có thể hay không khống chế những người này. Bây giờ xem ra, chính mình quả thực cũng là lo ngại. Liệp Thương, ta nhìn ngươi phản ứng nhanh nhất, hẳn là thân thủ tốt nhất. Tạm thời do ngươi đảm nhiệm đội trưởng, ngày sau sự tình giao cho ngươi. Liệp Thương sững sờ, ngay sau đó cao giọng trả lời. Đúng, lão bản, hắn tiếp nhận cũng có thể trong tay thẻ ngân hàng còn có dưỡng nhan đan. Nguyên lai bình tĩnh tâm tình, tuôn ra một tia tiểu kích động, vừa gặp mặt, bọn họ 7 người mỗi người liền có thể phân đến 1 triệu. Hơn nữa còn lại hơn 20 triệu sân bãi phí. Nhiều tiền như vậy, có thể kiến thiết một cái chuyên nghiệp mà lại rộng lớn sân huấn luyện có lễ vật này. 7 người trong lòng cũng thoải mái không ít, tối thiểu cái kia phần đối bộ đội tình cảm, hòa tan không ít. Lão bản, chúng ta có thể mang súng sao? Liệp Thương hỏi, bản thân hắn tên cũng có thể thấy được đến, là một cái cao thủ chơi súng, mà hắn 6 người cũng tương tự đều là dùng thương cao thủ. Diệp Thần quay người nhìn lấy Trần Thiết Ưng, ra ra, chuyện này còn phải là ngài nói chuyện a. Diệp Thần vô liêm sỉ nói ra. Trần Thiết Ưng đi tới đối với Diệp Thần cái mông cũng là một chân. Tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham không đáy a. Tuy nhiên động tác bên trên có chút thô lỗ, nhưng là Trần Thiết Ưng tiếp tục nói, mỗi người một cái chứng nhận sử dụng súng. Ha ha ha ha, Diệp Thần thật vui vẻ, thuận tay móc ra 2 bình linh tửu đưa cho Trần Thiết Ưng nói ra. Ra ra, 2 bình này tửu có thể là đồ tốt, ngươi uống trước lấy. Quay đầu ta để ngươi cháu dâu làm một xe đến hiếu kính ngươi. Trần Thiết Ưng đối với Diệp Thần lại là một chân, tiểu tử ngươi liền lấy chút rượu này đến lừa gạt ta lão đầu này. Diệp Thần im lặng, ngài cũng không thiếu tiền, cũng không thể cho chính ta tìm nãi nãi đi. Chúng, người không lời cái này Diệp Thần thực có can đảm nói a. Thế mà Trần Thiết Ưng không có sinh khí, cười ha ha, cười mắng, tiểu tử ngươi nhìn ta không quất ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.